Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, đảo Grid bí mật. Ghê tởm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, Saoke tiến vào đảo Grid đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn mỗi ngày đều bị ngày càng nặng nề cảm giác trống rỗng bao vây. Loại kia phảng phất trong lòng thiếu một khối cảm giác, để hắn từ bên trong ra ngoài cảm thấy phát điên. Cái loại cảm giác này, giống như là con muỗi bên tai đóa trong mắt, cắn một cái. Ngứa làm cho người giận sôi lại vô luận như thế nào đều cào không đến thống khổ. Trùng hợp bản thể của hắn cũng đến 12 tuổi, chính là tiến vào tuổi dậy thì tuổi tác, theo cái này trống rỗng đánh tới. Càng phát ra đột xuất nhược điểm để hắn rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình đến tột cùng vì sao. Mà trống rỗng, Sasuke đời trước dù sao cũng là cái hiện đại tiểu thanh niên. Nhìn xem dạy học tư liệu phóng thích áp lực gì gì đó tự nhiên không làm thiếu quá. Chẳng qua là khi hắn ý đồ thông qua trong đầu giảm sức ép phóng thích áp lực thời điểm. Lại phát hiện loại kia cảm giác trống rỗng không ngừng không có yếu bớt. Ngược lại càng phát kịch liệt, giống như là ý đồ dùng xăng dập tắt lửa lớn, sẽ chỉ làm lửa đốt vượng hơn. Ý thức được loại này đời trước không biết tiến hành qua bao nhiêu lần hành vi đã không đủ để thỏa mãn hắn trống rỗng, Sasuke lập tức kêu dừng loại này tổn thương thân thể cách làm. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ vì cái gì, hoặc là nói hắn đã ý thức được. Lại hoàn toàn không nguyện ý suy nghĩ nhiều lần giãy giụa đằng sau. Hắn cầm vũ khí lên, bắt đầu một vòng giết chóc. Hắn đang phát tiết, ý đồ dùng bạo lực, huyết tinh, đi che giấu chính mình trên sinh lý trống rỗng. Nhưng mà, Sasuke tại không biết tình huống dưới. Đại não dopamine bài tiết đã bị Fenyuki hạ xuống cực thấp tiêu chuẩn. Quả thực là muốn cho ra một cái độ lời nói, đại khái chính là vừa vặn không đến mức sinh ra bệnh trầm cảm cấp bậc. Dưới loại trạng thái này, Susako vô luận như thế nào chém giết, như thế nào bản thân thỏa mãn, đều không thể bổ khuyết trong lồng ngực già lam chi động. Hắn triệt để lâm vào mê mang, sau đó rất nhanh, hắn từ bỏ suy nghĩ nhiều, bắt đầu một vòng mới giết chóc. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần có thể trở lại Omega vị diện, liền nhất định có thể có biện pháp chí ít, có thể tìm tới giải quyết đường tắt, tố chất coi như không tệ. Fenki lẳng lặng thưởng thức Sasuke nhất cử nhất động, trên mặt thưởng thức cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, cho dù là dưới loại tình huống này, như cũ có thể bảo trì lý trí đi suy nghĩ, mà không phải tiếp tục bản thân thỏa mãn. Hoặc là dứt khoát bắt đầu phóng túng, loại tâm lý này tố chất, đã có trở thành thiên chi kiêu tử cơ sở. Sau đó, chỉ cần dẫn đạo cừu hận của hắn, Fenifki trong đầu nghĩ đến vô số tao thao tác, trên mặt lộ ra có chút ánh sáng màu đỏ, bất quá trong nháy mắt, lại biến mất tại tấm kia da mặt dày phía dưới. Ân, mặc dù là cỏ dại, nhưng là dù sao mang theo phi la mặt nạ, cho nên nói ra mặt dày cũng không có gì không đúng. Nằm quá lâu, cũng nên hoạt động một chút. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm đứng dậy, sau đó chậm rãi từ cỏ dại khôi phục hình người. Bây giờ đã có không ít player tiếp xúc đến đủ loại cơ sở chú ngữ thẻ. Đối với tấm thẻ thể thức phát động cũng hiểu chút đỉnh. Tiếp xuống chính là nghiên cứu thế giới này phương thức làm việc thời điểm. Fenifki nghĩ như vậy, từ dưới đất nhặt được một khối hòn đá nhỏ, nương theo lấy, một tiếng, tình thế lập tức biến thành thu hoạch độ khó vì hát tấm thẻ rơi vào hắn trong tay. Tình huống này mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng lại ngoài Fenifki bản thân dự kiến, bởi vì, tảng đá kia, thật sự tảng đá. Không sai, thật sự, dựa vào Fenyuki tại long mạch bên trên tạo nghệ, làm sao có thể nhìn không ra đến tột cùng là chân thật khoáng vật vẫn là niệm năng lực sản phẩm. Mặc dù không hiểu rõ thế giới này độc hữu khoáng vật ra nặng, nhưng là tại xem thường cùng hắn khổng lồ tinh thần lực tác dụng dưới, lại có thể rất rõ ràng đánh giá ra tảng đá kia là do nhiều loại khoáng vật tổ hợp mà thành. Lại hướng chỗ sâu đi nghiên cứu, còn có thể nhìn thấy phần tử. Nếu là điều động toàn lực, Fenuki thậm chí có thể nhìn thấy nguyên tử. Có thể chịu trách nhiệm nói, trừ phi cái kia niệm năng lực từ này nguyên tử cấp bắt đầu cụ hiện. Nếu không, Fenuki tuyệt đối sẽ không nhìn không ra. Chỉ là vào giờ phút này, nó lại trở thành tấm thẻ. Mà khi hắn lần nữa đọc lên GAIN đằng sau, tấm thẻ này nhưng lại biến trở về chân chính tảng đá. Cái này mang ý nghĩa đảo grid tấm thẻ rất có thể cùng hắn nguyên bản nhận biết bên trong, đem trên bản chất là niệm vật phẩm hóa thành tấm thẻ hình thái khác biệt, mà là đem lấy được vật phẩm phong ấn tại tấm thẻ bên trong. Mặc dù nghe không có khác biệt lớn, nhưng trên thực tế, nhưng thật giống như đem bột mì làm thành bánh mì, cùng đem bánh nhân thịt nhét vào bánh mì bên trong khác nhau cực lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, trong nguyên tác gòn bọn hắn thậm chí thông qua đào móc chế tạo một viên nham thạch to lớn, mà viên này nham thạch cũng biến thành tấm thẻ, trừ phi tòa đảo này toàn bộ đều là cụ hiện đi ra. Nếu không, nham thạch cũng không lý tới do là niệm lực thành phẩm a. Nói một cách khác, trên đảo này, tấm thẻ kỳ thật đều là giống nhau, chỉ là bên trong phong ấn đồ vật khác biệt mà thôi. Cái này nghe có chút quấn, nhưng lại trực chỉ hòn đảo này căn bản hệ thống. Fenty nguyên bản cho rằng, thật giống như trên đảo những cái kia NPC bản thân chỉ là niệm thú. Tất cả có thể biến thành tấm thẻ vật phẩm trên bản chất đều là do hệ cụ thể hóa hoặc là hệ biến hóa niệm tạo thành cá thể. Bởi vậy bản thân liền có thể trở lại như cũ thành niệm đặc tính. Mà bây giờ phát hiện cũng không nghi ngờ là tại nói cho hắn biết tấm thẻ này, nhưng thật ra là một chủng loại giống như Shizuku lồi mắt cá vàng, hoặc là xe đầu Bis Fukuro dị thường thuận tiện đóng gói bố như thế phong ấn đạo cụ. Nhưng là vấn đề cũng liền tùy theo mà đến rồi, vì cái gì từ bên ngoài mang vào đồ vật không thể tấm thẻ hóa? Nếu nói chân thật nhân loại không thể tấm thẻ hóa là niệm năng lực chế ước lời nói, như vậy quần áo, tiền loại hình đồ vật vì cái gì cũng không được đâu. Không gian phong ấn bận lòng năng lực thường thường đều có cùng chủ nhân nhận biết quan hệ chặt chẽ. Giới hạn, tỉ như lồi mắt cá vàng liền chỉ có thể hấp thu Shizuku cho rằng là tử vật, đồ vật. Nhưng là huyết dịch loại này rõ ràng còn sống tế bào cũng có thể hấp thu. Mà Fuuro dị thường thuận tiện đóng gói bố lại có thể đem hết thảy bị hắn bao ở đồ vật thu nhỏ. Nhìn như vậy đến, niệm năng lực người đối với niệm thể ước là đơn thuần chỉ định nào đó một loại có thể hấp thu. Nếu như là dạng này, như vậy tấm thẻ này chỉ định quy tắc ước chừng chính là đem trên đảo bị nắm giữ chiếc nhẫn player lấy được vật phẩm phong ấn vì tấm thẻ, dạng này thể ước. Thế nhưng là vẫn là vấn đề kia, rõ ràng là đồng dạng vật chất, niệm năng lực đến tột cùng là như thế nào đến phân biệt trong đảo bên ngoài vật phẩm đây này. Dù sao nhìn qua kịch bản Fenuki là minh bạch, cái trò chơi này cũng không phải là cái gọi là trò chơi không gian, mà là chân chính tồn tại ở trong hiện thực một cái hòn đảo. Cứ như vậy, trò chơi bên trong cùng bên ngoài, chỗ định giá, chẳng lẽ chỉ là phạm vi sao? Nhưng mà phạm vi cái đồ chơi này bản thân nhưng lại là rất khó xử lý. Bởi vì là một cái player đem tảng đá từ ngoại giới mang vào cũng tùy ý nhét vào trên đảo về sau. Viên này tảng đá như thế nào bị phân biệt là bên trong vẫn là bên ngoài? Dù sao đối với niệm tới nói, sự thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu chỉ là niệm năng lực người bản nhân nhận biết. Niệm năng lực người cảm thấy là, dù là sự thực khách quan không phải, cũng giống vậy lại biến thành phải. Mà trái lại, nếu như một cái niệm năng lực người cảm thấy không phải, dù là sự thực khách quan nói cho ngươi là hắn cũng vẫn như cũ không phải. Loại tình huống này, tại đại bộ phận đảo Grid người sáng lập đều không ở trên đảo. Mà ở trên đảo người cũng phần lớn ở vào tử trạch trạng thái tình huống dưới. Đến tột cùng làm sao phân chia trong đảo cùng đảo bên ngoài. Coi như vị kia gọi là Eater người sáng lập mỗi ngày nhìn chằm chằm cả tòa đảo. Cũng không lý tới do liền mỗi một chương tiền, mỗi một viên tảng đá đều ghi lại ở bên trong a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.